Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 553, nơi đó. Không thể, có chút, ô a, dạ sắc lúng túng nâng chán thuận tiện che mắt, nước vô khổng bất nhập, sôi trào nguyên tố thao túng nước thông qua bám vào tại kim loại cự nhân thân bên trên. Có thể đề cao thật lớn tìm tới nhược điểm hiệu suất. Mà chuyện xác thực cùng hắn nghĩ đồng dạng, kim loại cự nhân còn có cực nhỏ một bộ phân không thể hoàn thành, không cách nào tổn hại, tiến hóa. Cái này bộ phân liền là thường nhân rất khó công kích đến cũng sẽ không công kích địa phương. Thế là nhỏ bộ phận thiếu hụt sinh ra liên quan hiệu quả liền là bản thể khoảng cách, không cách nào tổn hại. Đặc tính còn kém như vậy một chút, với lại kim loại cự nhân là bên trong trống không, nó không cách nào công kích mình nội bộ, hiện tại vị trí này đang bị sôi trào nguyên tố kịch liệt công kích tới. Hàn Tuyết tay trắng nhẹ giơ lên, đem truyền tống trận nâng lên lơ lửng tại bên trên không, cười nhẹ nhàng đạp trên băng nổi đi vào dạ sắc bên người. Vừa muốn nói cái gì thời điểm, liền bị hắn một thanh ôm vào trong ngực, dùng hai tay chặn ở lỗ tai. Nơi đó, không thể a, nương theo lấy một tiếng không cam tâm lại tràn đầy thống khổ hừ nhẹ. Kim loại cự nhân thân thể đầu tiên là run giống run rẩy đồng dạng. Sau đó hung hăng run lên, toàn bộ thân thể tiến nhập hiền giả hình thức quỳ rạp xuống đất không có động tĩnh. Dạ sắc buông tay ra cũng buông ra ửng đỏ ngượng ngùng Hàn Tuyết. Nhẹ thở nhẹ ra miệng khí nỉ non nói. Tốt tốt, kết thúc. Hàn Tuyết thì mở ra bạch nhãn. Điểm ấy tiểu thủ đoạn dùng cũng quá vụng về một điểm. Ai, được rồi, theo hắn đi. A, cái này ợ ra dám. Long Hoàng gãi đầu một cái. Đánh bạo tới gần kim loại cự nhân. Phát hiện đối với phương ngoại xác đã thủng trăm ngàn lỗ. Giống như nuốt một con nhím nhưng bị nhỏ đâm đâm xuyên đáng sợ. Dạ sắc thì khẽ lắc đầu nói ra. Vật này ợ ra rắm. Nhưng là sa bạo chi hoàng nhưng không có. Nó hạch không ở nơi này. Long Hoàng sững sờ. Vội vàng đem một sợi năng lượng thông qua vết thương không có vào kim loại cự trong cơ thể con. Người dò xét. Quả nhiên không có hạch bóng dáng. Trốn liền trốn đi. Ai hắc hắc. Lớn như vậy vật liệu. Lấy về nghiên cứu nói không chừng có thể phát hiện một điểm đồ tốt. Hắn ngược lại là như cũ. Lạc quan. Lớn như vậy một cái kim loại cự nhân vật liệu. Lấy cái gì cũng không đổi a. Ui ui. Muốn chút mặt a. Đây là xôi trào nguyên tố tác phẩm. Người khiêm tốn một chút. Ân. Chuyện gì xảy ra? Dạ sắc ngưng trọng dùng quang nguyên tố chi dược thoát ly mặt. Franca bị đánh bay vẫn chưa về. Tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì sa mạc thế mà trên mặt đất chấn. Dung nham sa mạc phảng phất đột nhiên biến thành gợn sóng cuốn lên biển cả. Khô khan cồn cát mắt trần có thể thấy đang phập phồng lắc lư. Kiên cố đại địa biến trở thành mì sợi mềm mại. Loại trình độ này đã vượt ra khỏi địa chấn, phạm chú. Đạt đến đơn nguyên làm, thổ hệ cấm chú, cấp bậc. Càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Cát vàng có chút rung động về sau. Thế mà trôi lơ lửng. Dung nham sa mạc bên trong cơ hồ sở hữu cát vàng tất cả đều bay lên. Lấy mỗi một hạt cát khoảng cách 1 hào mét khoảng cách. Nùng vân dưới trải rộng cát vàng hạt tròn. Đâu đâu cũng có, ánh mắt bị mơ hồ, dạ sắc chỉ có thể cẩn thận mở ra tam trọng giảm tổn thương đều cho dùng phục hoạt dược tề. Tiện tay hướng phía trước nắm một cái cát sỏi giữ tại lòng bàn tay. Nóng bỏng cảm giác tại lòng bàn tay truyền đến, thủy tinh hộ thuẫn thả lên đỉnh đầu, sông mở từng đợt hạt cát hướng bên trên không phi hành ngàn mét. Nét mặt của hắn rất khó coi, có chút âm trầm, quả nhiên đã mất đi kim loại thân thể sa bạo chi hoàng. Mới là nhân vật đáng sợ nhất, bất tử bất diệt cuối cùng lãnh chúa. hiện tại mới hiển lộ ra chính mình dữ tợn. Xôi trào nguyên tố cũng không phải là bản thể hàng lâm, cũng không phải sân nhà tác chiến, thực lực lớn bị hạn chế, khả năng cũng vô pháp ứng đối. Quỷ biết cái này đầy trời cát vàng phân bố đến tột cùng đến cỡ nào rộng. Ai có thể nghĩ tới Sa Bảo Chi Hoàng thế mà trôi lơ lửng toàn bộ dung nham sa mạc cát bụi. Một tầng băng xương lan tràn phi tốc ngưng kết, lấy lơ lửng hạt cát làm môi giới hình thành vô số đạo băng xương đường cong. Tìm được bởi vì cát bụi mà phân tán dạ sắc cùng Long Hoàng vị trí. Hàn Tuyết đầu ngón tay điểm nhẹ, lấy tự thân làm trung tâm khuếch tán ra một cái vòng phòng hộ. Đồng thời đem ba người bao khỏa ở đâu mặt. Hạt cát rất nóng thậm chí phỏng tay. Ta có loại dự cảm xấu. Xôi trào nguyên tố có biện pháp nào không? Dạ sắc nhíu mày hỏi nói. Ta thông qua truyền tống trận trao đổi vô tận thâm hải mới khiến cho nó phân thân hàng lâm. Khả năng chỉ thế thôi. Hàn Tuyết khẽ lắc đầu nói. Mỗi một hạt, đột nhiên, trầm thấp, khàn khàn tiếng nói chuyện từ bốn phương tám hướng hiện lên lập thể trạng truyền tới. Tìm không được thanh âm đầu nguồn. Mỗi một hạt cát bạo tạc sau đều có thể so với hỏa cầu thuật lực lượng. Đây là ta mạnh nhất kỹ năng. Cuồng xa chết giới, thanh âm như vậy im bặt mà dừng. Lại làm cho Long Hoàng bọn người trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Trong lúc nhất thời mất âm thanh, từ dần dần nóng bỏng hạt cát đến xem nó khả năng thật không có nói láo. Hỏa cầu thuật, pháp sư cơ bản kỹ năng chi nhất, dùng để đánh slide còn có một chút ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Nhưng ở chuyển trước sau rất ít sẽ bị pháp sư cầm sử dụng. Bởi vì tổn thương bên trên khó tránh khỏi sẽ có chút không đủ. Nhưng mỗi một hạt hạt cát đều là một viên hỏa cầu. Chẳng phải là nói bắt một nắm cát liền là cao cấp kỹ năng, lửa chi lưu tinh. Đào một thùng liền có thể đạt tới cấm chú cấp bậc. Dung nham sa mạc bên trong có bao nhiêu hạt cát? Ai có thể đếm được thanh? Nếu như bị Sa Bảo Chi Hoàng dẫn bảo toàn bộ dung nham sa mạc. Tất nhiên là diệt thế hạo kiếp. Tạo thành phá hủy hiệu quả sợ là có thể so với thần cấp tai nạn. Nhưng là, dạ sắc nhíu mày nói ra, cuồng xa chết giới phát động đại giới, hẳn là sinh mệnh của ngươi đi, ta có hay không có thể đem kỹ năng này nhận định là siêu việt cấm chú cấp bậc. Diệt thế cấm chú, không đợi Sa Bảo Chi Hoàng trả lời, dạ sắc nhếch miệng lên một vòng trào phúng, tự tin nói. Loại này diệt thế cấp cái khác năng lực, ta đổ thần linh có xuất thủ quyền hạn, chiến thần sẽ ở ngươi phát động trong nháy mắt tìm tới đồng thời chém vỡ ngươi hạch tâm. Nhất định, Sa Bảo Chi Hoàng có diệt thế cấp cái khác cấm chú là tất cả mọi người không nghĩ tới. Đúng là ngoài dự liệu, nhưng hắn thật cũng không tin cái thế giới này nói nổ liền nổ. Mà thần đều không thể công xuống thế giới thật sự có thể bị nó làm hỏng sao? Âm thầm Sa Bảo Chi Hoàng trầm mặc, một trận gió nhẹ quét mà qua, đầy trời cuồng sa phiêu tán rơi xuống đất, một lần nữa tụ trở thành dung nham sa mạc, dạ sắc khóe miệng lặng yên co lại, lúc ấy nói không hoảng hốt là giả, ai có thể nghĩ tới cái thế giới này kém một chút liền ợ ra rắm. Liền kém một chút, chiến thần có thể hay không thuấn sát Sa Bảo Chi Hoàng. Khó nói, bởi vì cuồng xa chết giới kỹ năng ngoại giới thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả đều là trống không? Long Hoàng che ngực, kịch liệt thở dốc nói. Ta ném lôi lâu nào đó à? Xôi trào nguyên tố có hay không cũng có cái diệt thế kỹ năng. Cái này thật, quá dọa người, có. Không nghĩ tới Hàn Tuyết thế mà nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói ra, xôi trào nguyên tố diệt thế kỹ năng gọi là sáng thế thẩm phán. Căn cứ thánh kinh nội dung suy đoán lời nói. Đại khái liền là vô biên biển động. Ân, dạ sắc hồ nghi nhìn xem nàng. Không nói trước cái này sáng thế thẩm phán cùng cuồng xa chết giới đến cùng ai mạnh hơn một chút. Vấn đề là Hàn Tuyết làm sao mà biết được vật này. Bởi vì băng là diễn sinh tại nước thuộc tính, sôi trào nguyên tố nó đối ta có một loại hậu bối cảm giác. Hàn Tuyết có phần là xấu hổ, nàng từng là cực bắc băng nguyên cô độc nữ hoàng, về sau là giải quyết ma tộc ăn mòn vấn đề nửa tự nguyện bị đánh rớt cấp gia nhập ma tộc. Tuổi tác bên trên không cách nào tránh khỏi chính là một con số kinh khủng. Nhưng bây giờ lại bị xem như hậu bối, khó tránh khỏi để nàng cảm thấy có điểm quái gì. Dạ Xác, âm trầm thanh âm khàn khàn lại một lần nữa xuất hiện. Đánh gãy mấy người liên tưởng, vội vàng đánh trúng tinh thần ngóng nhìn bốn phía. Có được diệt thế cấm chú Sa Bạo Chi Hoàng còn từ một nơi bí mật gần đó đây. Người khó nói liền không có nghĩ qua. Ta nếu như đã thôi diễn ra hoàn chỉnh, không cách nào tổn hại ma pháp trận. Đồng thời tại toàn bộ thế giới thiết trí dưới cát mạch ăn cắp ma lực. Là nào? Vì sao ngay cả một con kim loại cự nhân chế tạo đều không có hoàn thành? Dạ Sắc đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin thì thào nói. Ngươi đem hoàn chỉnh ma pháp trận cho ma thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.